Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11. Chương 101, Song Nguyệt Vũ Hội 1. Biểu hiện của cô hôm nay không tệ, tôi phát hiện mình có chút tán thưởng cô. Thi Thanh Hải đôi mắt ẩn tình mỉm cười, nhìn bộ lễ phục màu đỏ trên người Châu Úc. Nhưng đôi mắt dịu dàng trong vắt đa tình kia lại khiến Châu Úc cảm thấy cả người mình như trần trụi, vô cùng khó chịu. Không biết vì sao, một người đang mang theo tội phạm quân phiến loạn bên người như Thi Thanh Hải, lúc này lại biểu hiện khoa trương như vậy, nhưng anh tốt hơn là trông coi tốt những con chó bên cạnh anh. Đương nhiên, Tiểu Manh không nằm trong số đó. Đám nam nữ trẻ này vốn không phải là thứ người tốt đẹp gì, đặc biệt là sau khi đại thiếu gia của Tôn gia bị chịu thiệt thòi. Trong lòng họ sớm đã phán Hứa Nhạc vào hình phạt tật nguyền suốt đời. Nhãn thần đều lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng cùng thương hại, chỉ là dưới sự áp chế của Châu Úc, lúc này mới không lập tức tính sổ, còn giữ được một chút phong độ. Lúc này nghe thấy Thi Thanh Hải một mực gây sự bức người, ngôn từ không nhường nhịn một phân tấc nào, họ cũng sắp không nhẫn nhịn được thêm. Chỉ có chó mới hiểu vấn đề lễ nghĩa của những con chó được nuôi dưỡng tốt. Thi Thanh Hải nhìn đám người đó cười nói, thực ra có lúc tôi thực sự không hiểu, loại người như các người. Mắng không lại người khác, đánh cũng không nổi người khác, ngoài được đầu thai vào chỗ tốt ra, đời này các người sinh ra có ích gì. Đừng nghĩ rằng có thể dùng ánh mắt kia uy hiếp tôi, chuyện mà Châu Úc không làm nổi, lẽ nào các người lại làm được. Đừng quên rằng, Liên bang là một xã hội pháp trị, là nơi nói đạo lý, nếu khiến tôi cảm thấy phiền phức. Để rồi truyền hình Liên bang đến trình chiếu đức tính của các người, chắc là người trong nhà các người sẽ thất vọng lắm. Thi Thanh Hải, đủ rồi. Nghe thấy tên quan chức lưu manh này nhắc đến anh trai mình một lần nữa, sắc mặt Châu Úc sầm lại, lạnh giọng trách mắng, nếu anh cảm thấy vẫn chưa hả giận, đợi lát nữa trên vũ hội tùy anh quậy phá. Lúc này thì đừng đứng ở cửa để mọi người đổ dồn mắt vào anh mất mặt. Người mất mặt là các người, tôi không có gì đáng lo lắng cả. Thi Thanh Hải nhìn cô mỉm cười ôn hòa, nhưng lại kéo lấy tay Hứa Nhạc hé ra đường hai người bên cạnh, lát nữa vào vũ hội tôi sẽ mời cô khiêu vũ, hy vọng cô đừng từ chối. Sắc mặt Châu Úc biến đổi trong giây lát, không biết đang nghĩ gì, nói với những người đi cùng bên cạnh vài lời. Thần sắc của đám người đó kỳ dị nhìn Thi Thanh Hải và Hứa Nhạc bước qua, nhưng không còn dùng ánh mắt và hành động thách thức nữa. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải kết hợp đối phó với đám thế gia này, quả thực có sức sát thương. Tính cách của anh gác cổng trầm ổn, nhưng chuyện giáng xuống đầu lại không nói đến lời thứ hai đã động thủ. Thi công tử bình sinh có được một cái miệng khiến người nghe tức muốn ói máu, cái gọi là văn võ song toàn, chính là chỉ vào cặp đôi này đây. Vũ hội vẫn chưa bắt đầu, tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên trong tòa kiến trúc. Hứa Nhạc thu lại ánh mắt đang nhìn vào bộ lễ phục màu xanh nước biển nhạt, ngẩng mặt nhìn trời. Thi Thanh Hải mỉm cười vỗ vai hắn, nói, cho dù thất tình thành kết cục đã định, cũng không cần thiết đứng trước mặt tôi tỏ ra cô đơn như thế đâu, buồn nôn lắm. Hứa Nhạc chua xót cười, vừa rồi đánh cho người kia một trận, vốn tưởng rằng sẽ có một trận xung đột kịch liệt, nhưng không ngờ đối phương lại đè nén cục tức lại. Hắn lắc đầu nói, tôi phát hiện tính cách của tôi có vấn đề. Lúc trước luôn cho rằng mình là một người có thể bình tĩnh nhẫn nhịn, nhưng sau khi đến Lê Hoa, lại phát hiện ra nhiều chuyện tôi không thể nào nhẫn nhịn được. Mọi người ai cũng có bí mật riêng, nếu không phải là gã thanh niên của Tôn gia động đến chuyện của anh, với tính tình thật thà của anh, sao có thể bộc phát thế được? Thi Thanh Hải mỉm cười nói, đợi lát nữa vũ hội kết thúc rồi, anh phải cẩn thận một chút, có điều nhà hắn và Châu gia khác nhau, không có bối cảnh quân đội gì. Đối phương không có súng trong tay, với thân thủ của anh, đến lúc đó lại đánh cho bảo vệ của hắn một trận, chút hết cục giận này. Chính vào lúc này, một người trung niên vẫn luôn lặng lẽ mỉm cười nhìn thiếu niên diễn trò náo nhiệt chợt ngẩng đầu lên nhìn trời, một lúc sau lại khẽ thở dài, các ngươi hãy xem hai vầng trăng trên bầu trời. Thật giống như một đôi phong nhũ xinh đẹp. Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời tối xanh, hai vầng trăng sáng tỏ đang tiến gần về nhau, che đi ánh sáng của những vì sao ở xung quanh phía xa. Hai vầng trăng sáng trong tròn vằng vặc, nếu nghĩ theo một góc độ nào đó, quả thực rất giống với thứ đó. Ban ngày các bông tuyết nhỏ còn bay bay, buổi tối đã trở thành một thời khắc đẹp để thưởng trăng. Nghe nói Đại học Lê Hoa vì vũ hội lần này đã dùng các mối quan hệ lớn mạnh nhất. để điều động tiểu đội điều khiển khí hậu của quân đội liên bang mới tạo ra một trời đêm tối xanh trong như lúc này. Cảnh đẹp trên cao, cho dù tốn thêm chút tiền nữa cũng không vấn đề gì. Thi Thanh Hải ngẩng mặt nhìn vầng trăng, thưởng ngắm hồi lâu. Đã quen với tính tình của Thi Công Tử khiến hắn bất giác có một cảm giác như gặp được tri kỷ với Thúc Thúc bên cạnh mình. Nghĩ như vậy, sự kính sợ xa cách ẩn chứa trong lòng với người này đã vơi đi nhiều. Mới biết thì ra những gã đánh du kích trong núi cũng không phải đều vô vị như những lời nói được xưng thánh ngôn của Kiều Trì. Hứa Nhạc lại lắc đầu nghĩ, vị đại thúc bên cạnh không hổ là chú ruột của công tử lưu manh này. Học vấn uyên thâm, cảnh đẹp ánh trăng chiếu sáng bầu trời lại có thể liên tưởng trên một góc độ tình sắc. Nhất thời, hắn cũng quy vị đại thúc này vào hàng háo sắc. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ, người bên cạnh này trong hồ sơ của quân đội liên bang là một nhân vật khủng bố chính gốc. Theo giai điệu dìu dặt du dương của tiếng đàn, violon, song Nguyệt Vũ Hội không biết được tổ chức lần thứ bao nhiêu của Đại học Lê Hoa đã chính thức bắt đầu. Vẫn chưa đến thời gian khiêu vũ, những nam sinh viên khuôn mặt đang mang theo vẻ hưng phấn và mới mẻ trong bộ phục trang chính thức mà hiếm thấy lúc ngày thường. Nâng ly rượu lên, tụng năm tụng ba như những người đã trưởng thành bàn tán nói chuyện với gì đó với nhau. Ba người Hứa Nhạc lẳng lặng vào hội trường để không thu hút chú ý của mọi người, chọn một nơi yên tĩnh cách xa đám đông. Tôi thật không biết mình tại sao lại đến đây. Hứa Nhạc mặt mày ủ rột, uống ly sâm panh, lòng thầm nghĩ hiệu trưởng vì vũ hội lần này quả thật đã nướng không ít tiền vào đó. Tôi cũng thật hy vọng hôm nay anh không đến. Thi Thanh Hải chợt nghiêm nghị nói câu nói này. Hứa Nhạc hơi kinh ngạc, ngẩng đầu chú ý tới hướng Thi Thanh Hải đang đi, chính là nơi mà Châu Úc, Trương Tiểu Manh và những nữ sinh con nhà thế gia đang túm tụ ở đó. Bất giác hắn lo lắng nghĩ, hắn lại đi gây chuyện. Bình thường không phát hiện thấy hắn là người máu nóng như vậy. Ồ, có lẽ là vì hắn đã thích cô gái kia rồi. Vị Thúc Thúc đứng bên cạnh hắn cười ha hả nói, song Nguyệt Vũ Hội của Đại học Lê Hoa có một truyền thống, con trai sẽ dùng một điệu nhảy để bày tỏ tín hiệu tình yêu. Chỉ là trước khi mời, con trai phải sắp xếp hết mọi việc trước, mới có thể đảm bảo lát nữa không bị từ chối. Cậu là sinh viên Lê Hoa mà, lẽ nào không biết truyền thống này? Hứa Nhạc nhìn thấy Thi Thanh Hải bước tới trước mặt Châu Úc. Cô đang mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, nhìn sang Trương Tiểu Manh đang trong bộ dạ hội màu xanh da trời như một đóa hoa lan đứng bên cạnh Châu Úc. Giọng nói chua chát nói, tôi biết truyền thống này, vốn tôi tưởng rằng hôm nay mình sẽ có bạn nhảy. Nhưng người đó bất chợt không cần tôi nữa rồi. Về phương diện này cậu phải học theo cái mặt dày của Thi Thanh Hải. Thi Thúc Thúc cười nhìn về hướng đó. Bên kia Thi Thanh Hải và Châu Úc đang nhỏ giọng nhưng ẩn chứa đầy sát ý thuyết phục nhau điều gì đó. Hứa Nhạc trong đầu mông lung nhìn về bên đó, trong lòng nghĩ lẽ nào Thi Công Tử thật sự đã thích một cô gái độc ác không khác gì rắn rết kia. Phải thừa nhận rằng, Châu Úc là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng trải qua lần phong ba ở trước hộp đêm hôm đó, trong mắt của Hứa Nhạc, những đường cong và đôi mắt hút người đó đều trở thành vô nghĩa. Tiếp theo đó, Thi Thanh Hải và Châu Úc trong ánh mắt kinh ngạc của đám con em thế gia kia rời khỏi hội trường vũ hội, không biết đi đâu, làm gì. Hứa Nhạc lắc đầu, ánh mắt lần nữa lại hướng về phía người mặc bộ lễ phục màu xanh kia. Vị trung niên bên cạnh hắn đã chú ý tới ánh mắt của hắn, chợt mở miệng nói, thích cô ấy à? Hứa Nhạc im lặng trong giây lát rồi nói, đúng vậy. Người trung niên mỉm cười nói, tin ta đi, bạn nhảy của cô ấy đêm nay hẳn là cậu. Âm thanh của dàn nhạc lúc này chợt lớn hơn, nuốt mất lời nói chuyện của hai người họ. Tiếng nhạc khắp trốn, hiệu trưởng Đại học Lê Hoa trong một bộ phục trang sang trọng xuất hiện trước micro ở tầng 2. Khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn khắp lượt các sinh viên đang đầy ngập ở dưới, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nói, chào mừng mọi người. Lúc hiệu trưởng đọc lời chào mừng, Thi Thanh Hải và Châu Úc cùng lúc trở về trong vũ hội. Hứa Nhạc nhìn Thi Thanh Hải bên cạnh mình, chú ý thấy trên môi hắn có một vết máu. Lập tức liên tưởng đến trong vườn hoa phía sau đã xảy ra chuyện gì không hợp mắt, vừa kinh ngạc vừa thở dài nói, lòng háo sắc đúng là có thể che trời. Nhưng sao cô ta lại có thể đi cùng anh ra ngoài? Thi Thanh Hải thấp giọng chửi vài câu gì đó, nhanh chóng quét mắt sang bên đó, chú ý đến Châu Úc thần sắc đang trắng bệch dùng khăn tay lau miệng. Khiến một cô gái đêm nay mộng tưởng mình trở thành công chúa, thảm hại trước một cô gái kiên trinh như vậy, đây không phải là chuyện gì đáng tự hào. Thi Thanh Hải tuy háo sắc, nhưng lại quen thương hoa tiếc ngọc. Nhìn sự đờ đẫn trong mắt của Châu Úc, hắn bất giác cau mày lại, sự ác cảm trong lòng với vị đại tiểu thư kiêu ngạo lạnh lùng này vơi đi mấy phần. Hắn lại càng không hiểu, cho dù vị thái tử ra đêm hôm nay không chọn Châu Úc làm bạn nhảy, thì có ích lợi gì với nhiệm vụ của tổ chức. Nghĩ tới chuyện này, hắn bất giác ghét bỏ nhìn vị thúc thúc bên cạnh. Thân là nhân vật đứng thứ hai trong quân phiến loạn, lại để sự chú ý tới cô gái xa lạ kia. Tuy không thể không thừa nhận mạng lưới tình báo kinh khủng của gã này, nhưng hắn vẫn khó có thể chấp nhận được cách làm việc lấy mục đích lên hàng đầu này. Hiệu trưởng chào mừng những gì, vốn không có ai nghiêm túc lắng nghe. Tất cả những sinh viên trẻ không biết nội tình bên trong vũ hội hôm nay đều phấn khích chờ đợi giờ phút khúc nhạc nhảy vang lên, họ sẽ tận tình hưởng thụ tình yêu và sức trẻ của mình. Có lẽ vũ hội ngày hôm nay có rất nhiều vận may, cũng có rất nhiều kẻ thất bại, nhưng vẫn cố gắng vươn tay bắt lấy tình yêu của mình, chuyện này cũng đủ cho sau này họ nhớ lại nhiều lần. Tiếng nhạc khiêu vũ cuối cùng cũng vang lên, như một dòng chảy tràn khắp phòng khiêu vũ. Tuy lúc này mọi người đã đông đủ, nhưng trong phòng khiêu vũ vẫn dường như rất rộng rãi. Tiếng làn điệu du dương vuốt ve vỗ về tâm hồn trơ trọi của mọi người, thúc giục bước chân của họ theo đó nhịp nhàng nhảy theo. Hứa Nhạc vẫn nhìn về Trương Tiểu Manh đang ở bên cạnh công tử nhà nghị viên ở phía xa, mắt nheo lại. Người trung niên bên cạnh chợt nói, vừa rồi đã nói rồi, bạn nhảy của cô ấy đêm nay chắc chắn là cậu. Hứa Nhạc chua chát nói, cám ơn, nhưng điều này không thể nào. Nếu lát nữa cậu đưa tôi đi dạo ở lầu 2. Người trung niên cười rất chân thành, ông trời nhất định sẽ làm đáp ứng nguyện vọng của cậu. Hứa Nhạc lúc này mới chú ý tới cả đám. Khiêu vũ ồn ào phía dưới cùng lầu 2 đặc biệt yên tĩnh phía trên, và những anh chàng bồi bàn mặc trang phục màu sậm đi lại khắp nơi, đang cảnh giác nhìn những người bước tới gần. Hắn mù mờ nhìn lên trên, phát hiện ngoài hiệu trưởng đại học Lê Hoa ra, không có bất cứ người nào của trường xuất hiện, bao gồm cả những giáo sư đức cao vọng trọng. Lẽ nào lầu 2 có đại nhân vật nào chỉ cần một mình hiệu trưởng tiếp thôi sao? Hắn nhìn người trung niên bên cạnh, cười nói, vừa nhìn đã biết, chắc chắn là khách quý nào đó của trường đang ở trên lầu. Ngay cả đại tiểu thư Châu gia và những người trẻ tuổi kia đều biết quy định, không lên đó, tôi sao có thể. Nhưng nếu lát nữa tôi có thể lên đó, sẽ đưa ông đi theo. Điều này không liên quan đến việc bằng lòng giúp người. Hứa Nhạc đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đang nói đùa, hắn chẳng qua chỉ là một anh gác cổng kiêm sinh viên dự thính của Đại học Lê Hoa. Hôm nay có thể tham gia vũ hội này đã là không tồi rồi, tuy hắn hoàn toàn không muốn tham gia, chỉ là đôi chút muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng câu nói đùa này lại lọt vào tai của người trung niên, khiến đôi mắt sắc cạnh khó coi của hắn vụt sáng, cười ha hả vài tiếng, vỗ vào vai Hứa Nhạc, nhưng không nói thêm điều gì nữa. Vũ hội lúc này đã trở nên náo nhiệt. Những nam sinh lớp trên mặt dày một chút đã tỏ vẻ chín chắn, lịch sự nhã nhặn mời mọc các nữ sinh đang mặc lễ phục đủ màu các kiểu ra nhảy. Việc này đã tác động vào những người còn đang ngại ngùng, họ cũng bắt đầu nhao nhác hành động trước mặt nữ thần trong lòng mình. May mà khác với các giới trong khu và đại khu Đông Lâm, quả thực trong chốc lát đã không ít người thành đôi. Nét mặt của những gã thanh niên nhịp nhàng theo điệu nhạc mang theo một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, còn các nữ sinh lại tỏ ra ngại ngùng bối rối. Bất luận tướng mạo thế nào, chí ít trong lúc này, họ cũng là những người đẹp nhất. Ngoài sự dự liệu của Hứa Nhạc, lại là đám nữ sinh dám chủ động đến trước mặt, mời hắn khiêu vũ. Hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng một kẻ có tướng mạo bình thường như mình, cũng được con gái chú ý tới. Hắn kinh ngạc vô cùng, hoảng loạn từ chối, không dám nhìn bộ dạng thất vọng của đám nữ sinh kia. Kỳ thực, hắn đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình ở Đại học Lê Hoa này. Là sinh viên được khen ngợi nhiều nhất trong giờ học cơ giáp của giáo sư Châu, tạo ra mấy kỷ lục trong phòng thực nghiệm, câu chuyện hắn đã từng đứng trong mưa bão gió tuyết ở Mai Viên chờ đợi giai nhân. Đã sớm có những người ái mộ hắn âm thầm. Để tránh sự gượng gạo, Hứa Nhạc vô thức ngẩng đầu nhìn về phía xa, vừa đúng lúc nhìn thấy hành động Trương Tiểu Manh né tránh ánh mắt của mình. Trong lòng hắn rúng động, biết rằng đối phương vừa rồi nhìn mình. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về bên đó. Hắn chăm chú nhìn rất lâu, nhìn Trương Tiểu Manh và rất nhiều nam sinh bị cô từ chối lời mời, cũng không nhảy cùng công tử nhà nghị viên Hải Thanh Chu, ở bên cạnh. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn đang nhìn cô. Hải Thanh Chu nhìn những bạn học đang hạnh phúc ôm nhau trong hội trường rộng lớn, khẽ nói với cô gái bên cạnh mình. Trương Tiểu Manh nhìn về phía trước, khóe môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, đáp, tôi biết, những điều này có liên quan gì đến tôi sao? Hải Thanh Chu mỉm cười, nói, nhưng, cô vừa rồi cũng lén nhìn hắn. Xem ra quan hệ giữa hắn và cô hoàn toàn không giống như cô nói, là quan hệ giữa người theo đuổi và người cự tuyệt. Trương Tiểu Manh chớp chớp mi mắt, im lặng giây lát rồi nói, đã qua rồi. Thật sự không khiêu vũ với tôi sao? Cô biết hiện tại tôi càng lúc càng thích cô. Hải Thanh Chu vì che đậy sự thương cảm của mình, khẽ nhún vai nói. Tuy tôi biết, cùng tôi tham gia vũ hội, có lẽ cô còn vì nguyên nhân nào khác. Rất xin lỗi. Trương Tiểu Manh áy náy nói, lần trước đã nói rõ với anh, tôi không thể đón nhận ý tốt của anh. Nét mặt cô hiện ra sự trống trải, âu sầu nhìn sang bên kia hội trường một cái, nói, lúc trước tôi ngu ngốc, đã làm tổn thương một người, hiện tại không muốn làm tổn thương người thứ hai. Hải Thanh Chu biết cô đang nhìn Hứa Nhạc, hắn mỉm cười gượng gạo, cười khổ nói, điều đáng tiếc là, tôi ngay cả tư cách bị cô làm tổn thương cũng không có. Không thể không nói, đây là một câu nói rất có phong độ. Những người trẻ tuổi có gia thế tốt như vậy, với địa vị giai cấp của mình luôn dễ dàng biểu hiện sự phong độ. Ví dụ những con em thế gia bên cạnh hai người, bao gồm cả thiếu gia Tôn gia vừa được chữa trị khỏi, đều vô cùng nhã nhặn lịch sự chăm chú nhìn tất cả mọi thứ trong hội trường, không hề lộ ra chút ngang ngược hống hách nào. Những người trẻ tuổi ở trong vũ hội huyên náo này đều tỏ ra vô cùng khác biệt, bởi vì họ quá yên tĩnh. Hơn nữa từ trang phục mà họ mặc và khí chất của họ, có thể nhìn ra, họ hoàn toàn không phải là những sinh viên bình thường của Đại học Lê Hoa. Không ai trong số họ xuống đó khiêu vũ. Những sinh viên này dĩ nhiên cũng không đến mời những nữ sinh giống như công chúa vậy. Nếu không phải họ quen Trương Tiểu Manh, biết Trương Tiểu Manh là sinh viên của Đại học Lê Hoa này, chỉ sợ là vừa rồi cũng không có dũng khí mời cô. Chỉ có một người ngoại lệ, thi công tử đang mặc chính trang một lần nữa mỉm cười, phớt lờ những ánh mắt muốn sát nhân của đám người. Bước tới trước mặt họ, khom lưng một cách nho nhã trước mặt Châu Úc, dịu dàng nói, có thể nhảy với tôi một điệu nhạc không? Sắc mặt Châu Úc lạnh lùng dị thường. Cô nhìn người con trai khôi khô anh Tuấn nhưng đáng ghét vạn phần trước mặt mình, biết đối phương đang dùng bí mật kia uy hiếp mình. Sau khi im lặng giây lát, cô lạnh nhạt theo Thi Thanh Hải ra một nơi yên tĩnh, bước vài bước, tránh lọt vào tai những người bạn của mình, mới nhỏ giọng nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Thi Thanh Hải hơi nhíu mắt xuống, dường như không biết mở miệng thế nào, chậm, rãi nói, chính là vì lời mời hèn mọn vừa rồi, mời em nhảy một khúc với tôi. Sao anh lại có thể vô sỉ như vậy nhỉ? Ánh mắt của Châu Úc hàn quang sắc như dao, kết hợp với bộ lễ phục đỏ trên người cô, tạo ra một mỹ cảm uy hiếp người, vì chuyện ngày hôm đó, nên anh định báo thù sao? Anh nên biết rằng, cặp đôi khiêu vũ đầu tiên của Song Nguyệt Vũ Hội này đại diện cho cái gì? Lẽ nào anh cho rằng tôi sẽ bị anh uy hiếp, chôn vùi đi cuộc đời mà tôi đã khao khát mười mấy năm nay sao? Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày nhìn giai nhân trước mặt, chậm rãi nói, nói không chừng cái tương lai mà em khao khát đã lâu ấy, lại không phải là cái em thật sự muốn có. Nếu không trong cái đêm một năm trước, sao em lại để mình uống say, sau đó tùy tiện giao cái trinh tiết của mình. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn đám người bên cạnh Trương Tiểu Manh, cảm thấy không khí có chút cổ quái. Bởi vì đã qua mấy khúc nhạc, đám thanh niên nam nữ trong trang phục gọn gàng ấy vẫn không xuống khiêu vũ. Nếu không phải đến khiêu vũ, tại sao họ lại đến Đại học Lê Hoa này? Hắn nhạy bén quan sát được, những người đó dường như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Bỗng nhớ tới cuộc đối thoại với Thi Thanh Hải trong quán ba đêm hôm trước. Trong lòng hắn cộp một tiếng, vô cùng lo lắng nhìn Trương Tiểu Manh. Chính lúc này, một tiếng bạt tai vang lên, Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn về một góc phía xa. Đại tiểu thư Châu gia giận dữ hất sâm panh trong ly rượu vào Thi Thanh Hải, đồng thời đánh mạnh một bạt tai vào mặt hắn. Hứa Nhạc không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị qua xem thử, lại bị người trung niên bên cạnh ngăn lại. Âm nhạc trong vũ hội tuy nhẹ nhàng dìu dặt, nhưng vô số tiếng mật ngọt của mọi người xen lẫn vào khiến trở nên ầm ĩ. Ngoài đám người và Hứa Nhạc đang chăm chú nhìn bên đó ra, không có mấy ai chú ý tới khúc nhạc đệm vào ở đó. Mái tóc ướt sũng dính trên trán của Thi Thanh Hải, hắn im lặng bước về, nhìn Thúc Thúc một cái, sau đó đứng vào bên cạnh Hứa Nhạc, thở dài nói, hoa hồng có gai, quả nhiên là kỳ lạ. Châu Úc, người con gái thích mặc đồ màu đỏ sau khi cự tuyệt sự uy hiếp của Thi Thanh Hải, bước vào trong đám bạn, nhưng ngón tay đang cầm ly rượu không khỏi hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vị trung niên đứng sau Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải bỗng cười nói, Thanh Hải, sau này cậu nên đổi tên thành Thương Hoa đi. Chính lúc này, Song Nguyệt Vũ Hội vừa qua một khúc nhạc chợt yên lặng, Dây đàn violon bị nhạc sư kéo ra tiếng ồm ồm, nhắc nhở tất cả mọi người trong hội trường, có người muốn phát biểu. Ánh đèn tối dần, một tia sáng bạc hai vòng tròn chiếu thẳng vào lầu hai, giống như hai vầng trăng đang chiếu sáng trên nóc đỉnh hội trường lúc này. Trong ánh sáng chiếu rọi, hiệu trưởng Tùng Bất Chi với mái tóc màu bạc đứng trước micro, nhu hòa nói với tất cả mọi người, bây giờ xin cho phép tôi giới thiệu với mọi người về đoạn lịch sử tươi đẹp của Đại học Lê Hoa. Tiếng vỗ tay vang lên. Song Nguyệt Vũ Hội của Đại học Lê Hoa không biết đã nuôi dưỡng bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Hiệu trưởng Tùng Bất Chi nhìn đám trẻ dưới lầu, nghĩ tới câu chuyện hai mươi mấy năm trước của ông, tâm trạng bất giác có chút xôn xao. Ông vô cùng biết ơn thay ra hôm nay sau khi vũ hội bắt đầu mới bắt đầu tiến hành trình tự chọn bạn nhảy. Ít nhất như vậy không cần lo lắng làm tổn thương tới những nữ sinh đơn thuần có cảm tình quay về ký túc xá. Nhưng ông lại không nghĩ tới việc, nếu lát nữa đây người đó thật muốn chọn những nữ sinh đã có bạn nhảy, kỳ thực cũng chẳng qua chỉ là một cách khác hoàn thành trải nghiệm tình yêu tổ truyền mà thôi. Trong những câu chuyện tình yêu này, cuộc gặp gỡ của Thái Chí, người thừa kế quỹ cơ kim hội học ở trường ta hai mươi mấy năm trước và người vợ sau này của ông là cảm động nhất. Hiệu trưởng Tùng tiếp tục cười nói, tôi rất vui vì hôm nay kết tinh tình yêu của Thái Chí tiên sinh và phu nhân ông cũng học trong trường ta. Hơn nữa hôm nay cậu ấy cũng sẽ làm lễ thành nhân của mình ở Song Nguyệt Vũ Hội này, cậu ấy sẽ mời một nữ sinh may mắn ở đây trở thành bạn nhảy của cậu ấy. Đương nhiên, nếu nữ sinh của chúng ta từ chối, tôi thân là hiệu trưởng, sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo mà thôi. Hiệu trưởng cười ha hả nói, quỹ cơ kim hội là một quỹ tư nhân có quy mô lớn nhất trong liên bang. Tuy không có mấy ai biết tên họ thực sự của người sở hữu quỹ này, nhưng ai lại không biết về quỹ này. Khi hiệu trưởng nói ra thân phận khách mời bí mật ngày hôm nay, trong hội trường lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Các cô gái trong hội trường ngay lập tức tưởng tượng bạn học họ Thai chưa từng xuất hiện này trở thành bạch mã hoàng tử của mình, trong đôi mắt hiện ra một vẻ thơ thẩn phấn kích. Trong một khoảng tối của hội trường rộng lớn, chỉ có hai vầng trăng đang dựa vào nhau chiếu sáng xuống nóc đỉnh, và cả hai cột sáng như ánh trăng rời khỏi vị trí của hiệu trưởng ở lầu 2, bắt đầu chậm rãi chuyển đi. Tất cả mọi người đều biết, khi hai chùm sáng này cuối cùng dừng lại chụp vào cô gái nào, sẽ là bạn nhảy của khách mời bí mật ngày hôm nay. Ánh sáng di động, bất luận là xấu đẹp, kể cả những cô gái đã có bạn nhảy cũng ráo rác căng thẳng. Cho dù họ không phải là người tham hư vinh, nhưng cảnh tượng trong câu chuyện cổ tích này, sao có thể áp chế được những khát vọng trong lòng? Một khúc violon trong trẻo pha chút bi thương từ từ vang lên, khi giai điệu kết thúc, hai cột sáng cũng đã ngừng di chuyển. Khi hiệu trưởng nói ra vị khách bí mật đó họ Thai, Hứa Nhạc không dám tin vào tai của mình, kinh ngạc đến há hốc mồm miệng, trong nháy mắt đã đoán được thân phận của người trên lầu 2. Thai Chi Nguyên, một thế gia công tử đáng, thương đến nỗi bánh mỡ cũng chưa từng được ăn, chính là nhân vật chính của Song Nguyệt Vũ Hội ngày hôm nay. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, nén sự chấn động trong lòng xuống, đêm hôm qua hắn vốn còn đang nghĩ muốn hỏi Thai Chi Nguyên, hôm nay có muốn cùng tham gia vũ hội hay không? Hắn nào có thể ngờ đến, đối phương đã đến từ lâu, hơn nữa còn giống như một vị quân vương ngự ở trên cao chuẩn bị chọn bạn nhảy cho mình vậy. Hai vầng trăng đẹp lung linh đang tỏa sáng trên mái vòm trời đêm, chùm sáng trong phòng cũng dần dần chuyển động. Chỉ cần cô gái mà chùm sáng này chiếu vào, đều đang đè nén sự căng thẳng trên mặt. Chính lúc này, giọng nói phá bĩnh của hiệu trưởng lại vang lên, hòa trộn vào khúc đàn violon mỹ diệu. Mỉm cười thắp sáng lên thân phận thực sự của con robot màu đen sáng nay đã giành vinh quang cho Đại học Lê Hoa. Hứa Nhạc mù mờ lắng nghe, lòng nghĩ rằng trong con robot rõ ràng là mình, sao lại biến thành Thai Chi Nguyên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng, người có thể bước vào biệt khu H1 của trường học này có lẽ chỉ có hai người, mình và Thai Chi Nguyên, nếu đối phương đồng ý che giấu cho mình, hắn đương nhiên sẽ rất vui. Tin tức này khiến trong hội trường khiêu vũ tối đen phát ra một trận xôn xao. Những cô gái vốn còn có chút rụt rè, đang cố ý né tránh chùm sáng, lúc này cũng lộ ra vẻ thích thú. Một nam sinh gia thế kinh người, còn là một nhân vật truyền kỳ có thể khiến cơ giáp sư vương bài của Học viện Quân sự số 1 nhụt chí đi về. Vậy thì sao có thể không khiến họ động tâm được? Chùm sáng vẫn chậm rãi chuyển động. Những nữ sinh đơn thuần chỉ khẩn cầu một cách hưng phấn và khát khao chùm sáng có thể dừng lại ở người mình. Nhưng những người đã biết thân phận thực của Thai Chi Nguyên, diễn biến tâm lý lại kịch liệt dị thường. Người duy nhất cảm thấy không có hứng thú với việc này chính là Hứa Nhạc. Tuy hắn rất đỗi ngạc nhiên về gia thế của Thái Chi Nguyên, khủng khiếp hơn cả những gì mình tưởng tượng, nhưng điều này có liên quan gì đến hắn? Cảnh tượng trước mặt rơi vào trong mắt hắn, giống như một vị đế vương tuyển chọn vương phi cho mình. Trong mắt hắn, chuyện này là một sự vô cùng không tôn trọng với phái yếu. Theo đó, hắn cũng nảy sinh sự bất mãn với vị công tử thế gia yếu ớt cùng ăn đêm, cùng dạo kỹ viện với mình. Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn theo hai chùm sáng không ngừng di chuyển. Các nam sinh ngưỡng mộ và hơi cảm thấy khó chịu nhìn cảnh tượng này, các nữ sinh rụt rè khao khát nhìn theo. Ánh trăng chiếu rọi, hoàn toàn không phải là một vùng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy, ở một góc rộng rãi nhất của tòa kiến trúc. Những con em thế gia từ xa đến, phân hàng theo một sự mặc định, các cô gái đứng trên hàng đầu tiên. Châu Úc mặc lễ phục màu đỏ đứng ở chính giữa, chỉ là tia sáng tối mờ, không nhìn ra nét mặt của cô lúc này là bình tĩnh hay là cái gì. Cô khép hờ mắt, hơi thở ổn định, đợi thời khắc đó tới. Sau khi quen thai, Chi Nguyên nhiều năm về trước, bố, mẹ, anh trai của cô cùng những người xung quanh, dường như đều trong sự hữu ý. Vô ý, để cô cảm thấy cả đời này của mình, có lẽ chỉ có thể ở bên cạnh chàng trai trẻ 2 năm nay ít gặp này. Nhưng trong khoảnh khắc liên quan đến hạnh phúc cả đời cô, trong con mắt đang nhắm chặt của cô lại chợt hiện ra một khuôn mặt anh Tuấn đáng ghét và vô lại. Chủ nhân của khuôn mặt đáng ghét ấy lại có một trái tim vô cùng độc ác. Lòng cô khẽ nhói lại, Trương Tiểu Manh đứng bên cạnh Châu Úc. Bộ lễ phục màu xanh da trời vốn không gây chú ý cho mọi người là mấy, nhưng trong hoàn cảnh bóng tối che phủ, chất liệu của lễ phục lại bắt đầu lấp lánh ra những tia sáng tối, trông rất bắt mắt, giống như một tiểu tinh linh thuần khiết bất chợt xuất hiện trong rừng sâu. Không biết đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh. Cô hơi cúi đầu xuống, hai bàn tay thõng tự nhiên hai bên người vô thức nắm chặt lại một cách đáng yêu, tâm trạng cô vô cùng căng thẳng. Đúng vậy, cô có người cô thích, cô vốn không biết vị thái tử gia thần bí kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cô bắt buộc phải giúp nghị viên Mạch Đức Lâm lôi kéo được quan hệ với người ấy, cho dù là hy sinh tình yêu và cuộc đời của bản thân. Theo tình báo mới đây nhất, thế lực bè phái của quân đội liên bang đã bắt đầu tăng tốc bước chiến bị, còn hoạt động du thuyết của nghị viên ở thủ đô cũng không được tốt. Vì những chiến hữu và nhân dân thân cận đáng kính ở Hoàn Sơn Tứ Châu, cô bắt buộc phải làm chuyện gì đó. Cô khẽ nắm chặt hai bàn tay, không chê ý muốn đột ngột xoay người bỏ đi hoặc tìm kiếm Hứa Nhạc trong bóng tối của bản thân. Cô hoàn toàn không biết nghị viên Mạch Đức Lâm tại sao lại tin tưởng mình như vậy. Có nhìn thế nào, vị thái tử gia ở lầu hai kia cũng không chắc sẽ lựa chọn mình. Trong lòng Trương Tiểu Manh tự an ủi bản thân như vậy. Những cô gái khác từ xa đến đứng bên cạnh cô cũng căng thẳng dị thường, dưới sự di chuyển của vòng sáng lộ ra tư thế chờ đợi ngượng ngùng của mình. Họ biết nhiều chuyện hơn những cô gái bình thường khác trong hội trường, biết người trẻ tuổi họ thai trên lầu hai kia, không chỉ là người thừa kế quỹ cơ kim hội gì đó. Tuy quỹ cơ kim hội đích thực cũng là một quỹ tư nhân hàng đầu trong liên bang, nhưng với thực lực và tài phú mà thai gia có lẽ đó cũng chỉ là một góc nhỏ mà họ tùy tiện bỏ đi mà thôi. Trong gian phòng được thực vật xanh tươi che phủ ở lầu hai, Thái Chi Nguyên cầm ly cà phê nhạt nhẽo nhìn biểu hiện của đám nữ sinh dưới chùm sáng thông qua màn hình. Bỗng mở miệng nói, đã là năm hiến lịch 37 rồi, trong liên bang lại vẫn có những hoạt động tuyển phi như thế này, đúng là một chuyện vô sỉ. Hắn hồn nhiên không cho mình là người trong cuộc, phát biểu cảm khái với cảnh tượng trước mắt mình, cận quản gia đứng bên cạnh, vô cùng không tán đồng nói, đây là truyền thống của gia tộc, hơn nữa thiếu gia, nên biết rõ là, trong lễ thành nhân trước nay đều không có chuyện tự nguyện nào. Thái Chi Nguyên cười cười, nghĩ tới 4 chữ kết tinh tình yêu vừa rồi được hiệu trưởng giới thiệu, tâm trạng có chút quái lạ. Hắn nhìn thấy nét mặt của Châu Úc trên màn hình, tâm tình hơi sầm xuống, hỏi, tâm trạng của Úc tử hôm nay hình như hơi kém, có phải cô ấy biết chuyện gì không? Không có. Thái Chi Nguyên gật đầu. Hắn chỉ bày tỏ sự quan tâm với bạn bè theo thói quen, nếu như cận quản gia nói không có vấn đề gì, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hướng về cô gái đang mặc lễ phục màu xanh da trời. Trong bóng tối, bên cạnh Châu Úc đang mặc một bộ màu đỏ, màu xanh kia là thuần khiết như vậy, thoáng chốc đã khiến cho đôi mắt của người nhìn dịu xuống, bắt đầu có chút thương tiếc cho cô gái ấy. Thuần khiết, động lòng người. Thái Chi Nguyên ngơ ngẩn nhìn cô gái ấy, im lặng một hồi, rồi khẽ nói, xem bộ dạng có lẽ cô gái này vốn không muốn tới, lúc này lại cố chấp đứng bên cạnh Úc tử. Cái khí chất cao ngạo cố chấp ấy, ta cảm thấy có chút quen thuộc, ta rất thích. Cận quản gia ở bên trầm tĩnh nhắc, Trương Tiểu Manh. Cách đây một năm, đã từng là nhân viên văn thư trong văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm. Tuy cục điều tra liên bang đã phán định cô ấy là người trở về, nhưng tôi cho rằng cô ấy không phải là một đối tượng thích hợp. Ông nhầm rồi, nếu như tôi thích một cô gái, cho dù cô ấy là người đế quốc, tôi cũng sẽ không để tâm. Thái Chi Nguyên khẽ ho hai tiếng, nhìn qua màn hình, cô gái trong trang phục màu xanh ấy nhìn có vẻ như rất trầm tĩnh, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lại, trong mắt hiện ra một cảm xúc dịu dàng nhưng phức tạp, khẽ nói, chỉ đáng tiếc. Tôi biết cô ấy muộn một chút, khúc violon đã đến hồi kết. Hứa Nhạc tuy không có kiến thức về phương diện âm luật, nhưng cũng nghe ra, có chút hờ hững nhìn chùm sáng di động. Chùm sáng lúc này đã quét hết một vòng trong hội trường, đến trước đám con em thế gia. Bộ dạng của các cô gái trở nên căng thẳng hơn. Chỉ có Châu Úc và Trương Tiểu Manh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Châu Úc tin rằng trong hội trường này không có ai có thể cạnh tranh với mình bởi vì thai phu nhân thích mình. Còn Trương Tiểu Manh lại do tâm trạng vô cùng phức tạp, đến nỗi quên mất sự căng thẳng. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chùm sáng di động, Hứa Nhạc vừa rồi còn giữ được sự im lặng, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bịch bịch bịch bịch, hắn chợt có một cảm giác dự liệu không tốt, luôn cảm thấy Trương Tiểu Manh hôm nay đến vũ hội này chỉ là chờ đợi thời khắc này. Còn hai chùm sáng dường như cũng sẽ chiếu vào người cô. Tiếng tim dồn dập như trống đánh, Hứa Nhạc cuối cùng đã hiểu trong lòng mình vốn không cách nào bỏ cô gái mặc áo xanh. Đóng vai ác ma, đeo kính gọng đen, lúc lạnh lẽo như băng tuyết, lúc lại nồng nhiệt như đuốc lửa kia. Hắn vốn không thể nào chấp nhận cô sẽ trở thành bạn, nhảy của người khác trong vũ hội này. Trong giây phút tiếng đàn violon sắp kết thúc, Hứa Nhạc bỗng bước ra từ trong góc, bước nhanh tới hướng Trương Tiểu Manh. Nhưng chỉ còn ba bước nữa, Hứa Nhạc đã bị một luồng ánh sáng mạnh chiếu rọi vào mặt mình. Hắn vô thức nheo mắt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, vô cùng lo lắng cho cô gái hồ đồ có tên Trương Tiểu Manh kia. Thật sự sẽ vì mình không biết nội tình, mà trở thành bạn nhảy của tên ma ốm bệnh thai Chi Nguyên. Sau lúc đó, thị lực của hắn trở về bình thường, mắt nhìn về bốn phía, lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy một màu tối đen, chỉ có thể nghe thấy những tiếng hoan hô ầm trời. Bởi vì lúc này hắn đang bị chùm sáng chụp lấy. Hứa Nhạc đờ đẫn nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn bộ lễ phục đắt đỏ mình đang mặc trên người, đang phát sáng như ánh trăng chiếu rọi, nhất thời không biết mình nên làm gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếng hoan hô, tiếng nghị luận sớm đã vang dậy như pháo nổ, xen vào đó là những tiếng kinh hãi không dám tin. Đúng vậy, ai cũng không thể ngờ, một cảnh tượng đẹp như trong chuyện cổ tích như vậy, đến cuối cùng, đối tượng được chùm sáng chiếu vào lại là một nam sinh. Bị kích thích như vậy, mọi người ồ lên, những tiểu thư thế gia vốn cho rằng mình có hy vọng lại càng không dám tin vào mắt mình. Một cô con gái của nhà nghị viên thậm chí còn đau lòng ngất đi. Tiểu thư Tôn gia che miệng mình, nhìn vị nam sinh mặt lộ vẻ mù mờ đang bị chùm sáng chụp vào, lắp bắp nói, lẽ nào thái tử gia là kẻ đồng tính? Liên bang không hề kỳ thị người đồng tính, thậm chí trong đại khu cũng có những châu bắt đầu đẩy mạnh đề án pháp luật kết hôn đồng tính. Nếu một gia tộc thai gia cổ xưa nhất, thần bí nhất của liên bang, bảy đời đơn truyền cho đến ngày nay, bỗng xuất hiện một người thừa kế có xu hướng đồng tình, e rằng tổng thống liên bang và những gia tộc lớn còn lại sẽ rất vui mừng đến mấy đêm không ngủ. Nhưng ngoài những người bị kinh ngạc quá đỗi đến nỗi tư duy hỗn loạn như tiểu thư Tôn Gia Gia, ai cũng không cho rằng người thừa kế thai gia đúng là một kẻ đồng tính. Những ánh mắt sửng sốt, không hiểu chuyện ở trong hội trường đều hướng về Hứa Nhạc ở dưới chùm sáng. Tiếng kinh hãi than thở sau hồi lâu chưa được lắng dịu. Càng là người biết chân tướng vũ hội lần này, càng không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là những chàng trai, cô gái từ xa tới cố ý tham gia vào vũ hội này, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thực này. Trong tiềm thức họ cho rằng, có lẽ là phần điều khiển cột sáng của máy tính trung tâm có vấn đề, nhưng cột sáng không hề nhúc nhích. Khuôn mặt bình thường của Hứa Nhạc được tắm trong ánh sáng màu ngân bạc lại hiện ra vài phần thu hút người. Ngay cả đôi mày hắn đang nhíu lại vì mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra cũng hiện ra vẻ vô cùng thu hút. Châu Úc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc đang ở giữa trung tâm. Cô cho rằng mình là người gì, nhất biết Thái Chi Nguyên và Hứa Nhạc quen nhau. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cô biết tuy thái tử ca ca không thể nào là người đồng tính, nhưng trong mắt của cô, cảnh tượng này mình chuẩn bị đã lâu, vũ hội này mình mong chờ đã lâu. chẳng qua là một vở kịch náo nhiệt mà thôi, thậm chí có thể nói là đến mức làm bừa. Thái tử ca ca không chọn bạn nhảy, nói không chừng vì sớm đã có bạn nhảy. Cho dù hắn muốn chọn, cũng sẽ không chọn mình. Đôi mắt của Châu Úc không hiện ra một cảm xúc nào, ảm đạm ngẩng đầu nhìn về hướng lầu 2. Lầu 2 không một bóng người. Bàn tay đang nắm chặt ly sâm panh của cô run rẩy, sự thất vọng và mệt mỏi vô tận dâng lên trong lòng cô, bộ lễ phục màu đỏ sặc sỡ trên người giống như màu máu khiến người khác sợ hãi. Cô cảm thấy bản thân giống như một câu chuyện hài của thiên hạ. Ngón tay như không còn sức lực, ly sâm panh rơi xuống đất, rơi bột một tiếng vỡ thành nhiều mảnh, đã không còn có thể gắn liền lại nữa. Thi Thanh Hải phía sau đám người đang nhíu mày, ánh mắt nhìn về ly sâm panh bị vỡ, lại nhìn Hứa Nhạc đang kinh ngạc đứng giữa đám người. Nói thế nào hắn cũng không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi khi Hứa Nhạc xông lên, hắn còn chuẩn bị xem một màn kịch hay, nhìn người anh em của mình quét đao cướp lại tình yêu trước mặt vị thái tử gia kia thế nào. Kết quả không thể ngờ, vị thái tử gia thần bí cổ quái kia lại chơi một trò thế này. Lẽ nào Hứa Nhạc trước đây đã quen biết thái tử? Thi Thanh Hải càng nhíu chặt mày, trong đôi mắt trong vắt vụt hiện nét nghi hoặc. Hắn vô thức quay đầu nhìn vị thúc thúc bên cạnh mình, muốn từ nơi của vị lãnh tụ tình báo này biết được tin tức gì, nhưng bất ngờ phát hiện. Khuôn mặt của đối phương vốn không có một nét bất ngờ nào, chỉ là nhu hòa nhìn Hứa Nhạc ở dưới chùm sáng, dường như ông sớm đã đoán được tất cả rồi. Ông biết cái gì rồi? Thi Thanh Hải hạ giọng, nghiêm nghị nói, có phải ông biết Hứa Nhạc quen với thái tử, cho nên mới thông qua tôi để làm quen với Hứa Nhạc không? Nhân vật thứ hai trong quân phiến loạn mỉm cười, khẽ giọng nói, trong tình báo chỉ nói Hứa Nhạc và vị thái tử gia kia đã từng cùng nhau đi chơi gái. Ta nghĩ là mối giao tình này không tệ, nhưng ta cũng không ngờ là vị thái tử gia này là ham chơi như vậy, đẩy cả bạn cậu ra đấy. Chân mày thanh tú của Thi Thanh Hải khẽ rung lên, bỗng nhớ tới cuộc điện thoại của Hứa Nhạc gọi cho mình mấy hôm trước. Lẽ nào sáng sớm hôm ấy Hứa Nhạc không phải là vì đau khổ thất tình mà đi trị lạc, thật ra là cùng công tử thay ra đi chơi gái sao? Nghĩ tới đây, Thi Thanh Hải cảm thấy sửng sốt. Người còn kinh ngạc hơn cả Thi công tử, nghiễm nhiên là Trương Tiểu Manh đang đối diện với Hứa Nhạc. Nhìn Hứa Nhạc đang tắm trong ánh sáng bạc ở phía không xa, thoáng chốc cô đã đoán ra được vừa rồi Hứa Nhạc chạy tới chỗ này là để làm gì. Nhưng cô lại không hiểu, tại sao chùm sáng lại, chụp vào Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cũng không hiểu, nhưng hắn biết người ở lầu 2 là Thái Chi Nguyên. Cho nên hắn biết chùm sáng đang làm mình nổi bật trước đám đông này là do tên nhóc đó làm trò. Hắn xoay đầu lại, chuẩn bị tìm bóng dáng của Thái Chi Nguyên sau lan can tầng 2, kêu hắn lập tức tắt ngay chùm sáng chết tiệt này đi. Từ trải nghiệm lớn lên từ nhỏ, khiến Hứa Nhạc rất không thích ứng với kiểu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Huống hồ gì hắn còn gánh một bí mật động trời trên người. Điều càng khiến hắn không thích ứng được chính là, đằng sau mình không có cánh, trong cột sáng này, lẽ nào còn có thể bay lên. Chính trong lúc hắn xoay đầu, trong hội trường lại vang lên tiếng kêu sửng sốt. Hắn kinh ngạc phát hiện cột sáng chói mắt trên đầu đã rời bỏ mình đi. Bay về hướng của Trương Tiểu Manh ở không xa, tình hình chợt biến. Nhìn theo chùm sáng di động, tiếng kêu lại vang lên. Trương Tiểu Manh không thể tin, nhìn theo chùm sáng dần di động về mình. Chân phải vô thức lùi về sau một bước, muốn né tránh nó, nhưng trong lúc cuối cùng lại dừng lại. Cột sáng màu ngân bạc chụp xuống hướng cô gái mặc áo xanh thuần khiết, trong phút chốc đã chiếm hết ánh mắt của mọi người. Hứa Nhạc gấp gáp sốt ruột, quay đầu hét lớn về lầu 2, Thái Chi Nguyên, cô ấy là của tôi. Sự bất ngờ ở song nguyệt vũ hội ngày hôm nay của Đại học Lê Hoa đã quá nhiều. Nhưng khi cột sáng chiếu xuống cảnh tượng huyền ảo như cảnh mộng, chàng trai trẻ đứng trước mặt mọi người, nói một cách khí phách, thậm chí là có chút thô tục, tuyên cáo quyền sở hữu với một cô gái nào đó, vẫn khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là một số người có lòng để ý tới, hắn vừa rồi dường như là đang tuyên bố thẳng tên họ của người thừa kế quỹ cơ kim hội. Thái Chi Nguyên trước màn hình ở lầu 2, nghe thấy câu nói với âm thanh lớn này, thiếu chút nữa bật cười, chỉ là nụ cười không được tự nhiên, khẽ lẩm bẩm, đương nhiên biết là của cậu rồi. Một âm thanh trầm lặng lại có thể khiến người nghe im lìm lại, vang lên trong hội trường. Thanh âm này vô cùng dị thường, nhưng dường như lại có chút ma lực, thoáng chốc tiếng kêu kinh ngạc và tiếng bàn tán bị lắng xuống, khiến cả hội trường chìm vào tĩnh lặng. Đó là tiếng nói nhu hòa nhã nhặn của Thái Chi Nguyên, sau khi hắn tỏ lời xin lỗi, nhẹ nhàng giải thích. người đang đứng ở hội trường, đứng dưới ánh sáng bạc của hai vầng trăng kia, là một người bạn của tôi và cô gái hắn yêu. Song Nguyệt Vũ hội này đã từng xuất hiện nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, trong đó còn có câu chuyện của cha mẹ tôi. Tôi hy vọng trong lễ thành nhân của mình, có thể có một câu chuyện đẹp nữa lưu truyền nhiều năm sau, xin mọi người hãy vỗ tay chúc phúc cho họ. Câu chuyện đã phát triển tới mức này, người trong hội trường đều cho rằng bản thân đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một trận im lặng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên. Một bộ phận nhỏ trong tiếng vỗ tay ấy là tán thưởng sự khẳng khái của người thừa, kế quỹ cơ kim hội, biến lễ thành nhân của mình trở thành nơi giúp bạn bè tỏ tình. Tiếng vỗ tay nhiều hơn là muốn chúc phúc cho đôi nam nữ đang tắm mình dưới ánh trăng màu bạc kia. Hứa Nhạc lúc này mới chú ý tới, chùm sáng trên đầu mình chưa hoàn toàn biến mất, chùm sáng đang chiếu vào Trương Tiểu Manh chỉ là một chùm trong hai chùm sáng. Lúc này đêm đã khuya, tiếng vỗ tay vang lên, dưới ánh trăng chiếu rọi qua mái vòm trong suốt, vũ hội trong bóng đêm chỉ có hai chùm sáng chiếu vào hắn và Trương Tiểu Manh, là vô cùng hiển hiện. Trương Tiểu Manh kinh ngạc bỏ tay đang che miệng xuống, ánh mắt không thể ngờ nổi nhìn Hứa Nhạc dưới ánh sáng từng bước tiến về phía mình. Trong ánh mắt dõi theo của những người xung quanh, theo bước chân của Hứa Nhạc, chùm sáng trên đầu hắn cũng di động theo, dần dần hòa vào ánh trăng đang chiếu trên người cô gái mặc lễ phục màu xanh da trời ấy. Giống như hai vầng trăng trên mái vòm đang dần hòa lẫn vào nhau, đây là một hình ảnh đẹp đẽ biết bao, tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt, còn pha trộn thêm những tiếng huýt sáo tinh nghịch bên trong. Hứa Nhạc cuối cùng cũng bước tới trước mặt Trương Tiểu Manh. Hắn nhìn bộ lễ phục màu xanh đáng yêu lệch vai trên người cô gái, lại im lặng không nói gì. Nhất thời hắn không biết nói gì. Đúng vậy, cảnh tượng đẹp đẽ lúc này đây giống như một giấc mộng, đủ để cho người trong giấc mộng đó đắm say. Hứa Nhạc tận sâu đáy lòng cảm kích Thái Chi Nguyên đã thay mình sắp xếp một cảnh tượng bất ngờ như vậy. Nhưng hắn lại là một người thật thà, luôn cảm thấy giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, không phải là cuộc sống thực. Trương Tiểu Manh cũng không nói gì, ôm chặt lấy miệng, ánh mắt mang theo tia quật cường nhìn hắn. Trong mỗi giấc mơ tưởng tượng về tương lai, về tình yêu của một đôi trai gái, cảnh tượng trong vũ hội đêm hôm nay chắc chắn là một cảnh tượng tỏ tình đẹp đẽ nhất. Cô cũng không phải chưa từng mơ mộng qua, chỉ là mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy thành sự thực. Tâm trạng của cô lại trở nên phức tạp kỳ lạ dị thường, cô không biết vũ hội này lại bỗng nhiên biến thành cảnh tượng này. Vì sự im lặng của đôi nhân vật chính, tiếng vỗ tay trong hội trường cũng dần lắng xuống. Trương Tiểu Manh cúi thấp đầu xuống, khẽ nói, người trên lầu tên là Thái Chi Nguyên. Bất ngờ khi câu nói đầu tiên của cô lại là như vậy, tâm trạng của Hứa Nhạc bỗng trùng xuống, chua chát cười nói, tất cả mọi chuyện, chỉ vì em muốn tiếp cận hắn thôi à. Giọng nói chuyện của họ rất khẽ, không ai có thể nghe thấy, trong mắt của người khác, e rằng còn cho rằng hai người họ đang nói những lời yêu thương ngọt ngào. Trương Tiểu Manh chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu rọi gương mặt mềm mại mịn màng của cô, chiếu rõ cả vào tai cô. Đôi mắt hút hồn trong vắt như tinh linh của cô chớp nháy, đè nén sự ảo não trong lòng mình, khẽ hỏi, anh là bạn của hắn. Anh biết tôi muốn tiếp cận hắn, cho nên anh lại luôn lừa tôi. Hứa Nhạc cau mày lại, đáp, là em vẫn luôn giấu anh. Anh không biết em tại sao lại muốn tiếp cận hắn, cũng không muốn biết. Anh chỉ muốn biết, ngày hôm đó, đêm hôm đó, với em rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhãn thần của Trương Tiểu Manh nhạt nhòa, biết những lời của Hứa Nhạc nói là thật. Lúc trước cô luôn cho rằng Hứa Nhạc chỉ là một sinh viên nghèo chân thành, thật thà, mục tiêu mà mình trở về đại học thành kết quả lại là bạn của đối phương. Người thừa kế thay ra, sao có thể trở thành bạn của Hứa Nhạc? Tâm trạng của cô vô cùng rối loạn, nghe thấy câu nói này, lòng cô như có ngàn mũi kim đâm vào, khiến cho đau nhói. Xin lỗi, Trương Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, cảm thấy chuyện trên thế giới này thật quá hoang đường. Giống như đại tiểu thư Châu gia như một tảng băng cứng đờ, đứng ở gần sau lưng mình, cô cảm thấy vũ hội này vốn chỉ là một câu chuyện nực cười. Dưới ánh sáng của hai vầng trăng sáng bạc, cô gái vô cùng khó chịu vì cái mà mình tôn sùng mà bằng lòng hy sinh. Cô từng đau lòng khôn xiết để vứt bỏ tình yêu của mình, nhưng đoạn kết của câu chuyện, cô mới phát hiện, thì ra lúc đó. Bản thân mình không cần phải vứt bỏ cái gì, sự đau khổ này khiến người khác dần vặt nhức nhối, tan nát cõi lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải tất cả các câu chuyện đều có một kết cục tốt đẹp, không phải đoạn cuối cùng câu chuyện cổ tích nào hoàng tử và công chúa cũng mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Dưới ánh sáng chiếu rọi của hai chùm sáng trắng ở song nguyệt vũ hội ngày hôm nay, đôi nam nữ nhìn nhau không nói. Bản thân họ cũng không phải là hoàng tử và công chúa, hơn nữa câu chuyện giữa họ còn phức tạp, trời xanh đã cố ý tạo ra những chướng ngại để họ hiểu lầm nhau. Điều quan trọng nhất là, bản thân bọn họ chính là những người không đi cùng trên một quỹ đạo đời người. Họ lúc này, đôi bên đều có những lý tưởng và mục tiêu nhân sinh khác nhau. Anh không biết khiêu vũ. Hứa Nhạc sau khi im lặng, nhìn đôi vai trần mịn màng của Trương Tiểu Manh ngoài bộ lễ phục, nhìn chiếc xương đòn lộ ra đáng yêu dưới cổ cô gái, bỗng nhớ tới ba chữ tỏa thanh thù. Nói, anh không biết bí mật của em, nếu em tiếp cận Thai Chi Nguyên có mục đích quan trọng và cần thiết nào, có lẽ anh có thể giúp em chuyển lời. Em cũng không biết khiêu vũ. Đôi tay buông thõng hai bên người của Trương Tiểu Manh nắm chặt lại, giọng nói nhạt đi, hơn nữa nếu cùng em khiêu vũ, anh sẽ có phiền phức lớn. Hứa Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, bình đạm nói, giống như câu nói bên ngoài lớp học hôm ấy, anh luôn cảm thấy em thích anh, nếu như là vậy, tại sao không thể ở bên nhau? Em có cái bất đắc dĩ của em. Trương Tiểu Manh khẽ ngẩng đầu, sự không cam lòng và nét quật cường trên khuôn mặt hiện ra, em cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến như ngày hôm nay, lúc này trong lòng em rất loạn. Lúc này nói gì với anh, yêu cầu, gì với anh, có lẽ sẽ khiến em cảm thấy em đang lợi dụng anh, mà em thì không thích cảm giác này. Hứa Nhạc không hiểu câu nói này, trong lòng lại tự nhiên cảm thấy nặng nề, lát sau nói, lúc nào, khi em muốn nói bí mật của mình cho anh, hãy liên lạc với anh. Anh lúc nào cũng có thời gian. Trương Tiểu Manh hơi cúi người xuống, thi lễ với hắn, khẽ nói, có lẽ không có ngày đó. Xin lỗi. Mấy ngày nay em đã nói quá nhiều câu xin lỗi. Đôi mắt của Hứa Nhạc có chút lửa giận, nheo lại, nói, anh không thích nghe. Được rồi. Trương Tiểu Manh bỗng ngẩng mặt lên cười, trông vô cùng đáng yêu, lại chớp mắt với hắn, nói, nếu như đều không biết khiêu vũ, vậy thì em đi trước đây. Cứ trong bộ dạng ngây thơ trong sáng như vậy, Hứa Nhạc lại nhìn thấy sự khó chịu trong lòng cô, tâm trạng hắn theo đó nặng trĩu, trơ mắt nhìn theo Trương Tiểu Manh xoay phát người, bước ra cổng hội trường. Bên trong hội trường lại có tiếng ồ lên, ánh mắt của mọi người nhìn theo bước đi rời khỏi đó của Trương Tiểu Manh, chùm sáng không biết chuyện kia cũng theo bước Trương Tiểu Manh rời khỏi. Mọi người vốn cho rằng đây sẽ là một câu chuyện lãng mạn được ghi lại nhiều năm sau trong song nguyệt vũ hội của Đại học Lê Hoa, nhưng chẳng ai ngờ tới, nhân vật chính của câu chuyện lại bỏ đi trong lặng im như vậy. Nhìn cô gái màu áo xanh bước ra dần theo chùm sáng, những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy mình đang được xem một vở kịch trong đại kịch viện ca đặc của thủ đô. Trong lòng tự nhiên nảy sinh một sự sầu bi không nói được bằng lời. Hứa Nhạc lặng lẽ nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Manh biến mất, cũng xoay người rất dứt khoát đi về hướng ngược lại với đối phương. Chùm sáng trên đỉnh đầu hắn vẫn chụp theo người hắn, di động theo bóng ảnh cô đơn trơ trọi của hắn. Nếu như nói chùm sáng vừa rồi vô cùng lãng mạn, thì chùm sáng lúc này lại hiện ra vô cùng nhức mắt, tâm trạng của Hứa Nhạc ủ rột nặng nề. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng đèn trên đỉnh đầu, chợt nói, không phải đang quay bi kịch đâu, còn làm không khí gì nữa. Cảm xúc trong câu nói này không hợp với hắn lúc này, có một sự tức giận ẩn hàm trong sự điềm đạm ấy. Chùm sáng dường như cảm thấy sợ hãi, lập tức biến mất. Cả đại sảnh lại chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng của vầng trăng tròn trên đỉnh đầu không biết cách xa bao nhiêu vạn lý, đang chiếu rọi xuống đây. Ánh đèn lần nữa lại bật lên. Khúc nhạc khiêu vũ êm dịu lại vang lên, song nguyệt vũ hội của Đại học Lê Hoa lại tiếp tục, người phục vụ lại mang rượu và thức ăn kính cẩn đi qua. Nhưng không khí trong phòng lại có chút gượng gạo, không thể trở lại trong cảm xúc hạnh phúc náo nhiệt lúc ban đầu. Có một số người đã đi, Trương Tiểu Manh cô đơn bước đi. Châu Úc nét mặt bi ai cũng đã đi, ngay cả đám con em nhà thế gia đến từ thủ đô cũng ảm đạm rời khỏi vũ hội. Trong mắt họ, hành động của người thừa kế Thai gia ngày hôm nay là một vở kịch gây rối chính cống. Đương nhiên, đối phương có tư cách này chỉ là tâm trạng của họ không tốt, đặc biệt là liên tưởng đến cuộc tao ngộ sau khi đến Lâm Hải. Trước khi họ bước đi, vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng Hứa Nhạc vài lần. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đặc biệt là với những người trẻ tuổi bình thường ở liên bang mà nói, vở kịch tâm điểm của vũ hội không có một kết cục viên mãn. Nhưng tình yêu của họ vẫn được nhen nhóm dưới ánh trăng, theo tiếng nhạc du dương, không khí dần dần sống lại, không ít các cặp đôi bước vào sân nhảy, bắt đầu nhịp nhàng khiêu vũ. Thi Thanh Hải vừa rồi biến mất trong chốc lát, đã trở về vị trí của mình, Điềm tĩnh nhìn Hứa Nhạc đang tiến về phía mình. Dùng giọng nói nhỏ nhất nói, 12 đặc công của cục đặc cần đang ở bên ngoài, người trong lầu 2 có lẽ là bảo vệ của thai gia. Người trung niên bên cạnh hắn nhìn theo Hứa Nhạc càng lúc càng đến gần, mỉm cười. Vị gián điệp đầu sỏ của quân phiến loạn này rất tin tưởng năng lực làm việc của lão ưng, hoàn toàn không quan tâm lắm đến an toàn của bản thân, ngược lại còn chuyển chủ đề. Tự nhiên nghĩ tới, nếu như Châu Úc bị khuất phục trước sự uy hiếp của cậu, nếu không phải bỗng dưng có cảnh này, liệu có lẽ nào Trương Tiểu Manh sẽ lên lầu 2? Tôi không quen đánh giá năng lực của những người nghiệp dư. Thi Thanh Hải nhìn thẳng vào đối phương, thần tình rất bình thản. Không, tôi rất tán thưởng sự sắp xếp của đồng chí Mạch Đức Lâm. Người trung niên mỉm cười nói, càng là người nghiệp dư, càng dễ thành công. Những người chuyên nghiệp giống như cậu, thật ra càng lúc càng khó trà trộn rồi. Thi Thanh Hải nhướng mày lên, không trả lời, vỗ vào vai Hứa Nhạc trước mặt, tỏ ý an ủi bạn của mình. Người trung niên nhìn Hứa Nhạc cười. Đúng lúc này, một người phục vụ đến trước mặt của ba người, vô cùng lịch sự mời Hứa Nhạc. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn người trung niên bên cạnh mình, hỏi, thúc thúc, ông lên đây từ lúc nào? Người phục vụ vẫn giữ được vẻ lịch sự bình tĩnh. Hắn chỉ thay mặt cho thiếu gia hắn mời, còn về người trung niên có khuôn mặt khó nhìn kia sao có thể lên đây, thì cần sự quản lý của bộ bảo an, không ở trong phạm vi làm việc của hắn. Người trung niên cười nói, cũng không có ai cản ta. Hơn nữa, vừa rồi cậu không phải đã hứa với ta. Chỉ cần cậu lên được lầu 2, sẽ mang theo ta sao? Lời này rõ ràng không thực, nhìn bề ngoài, song Nguyệt Vũ hội dường như giới bị đã lỏng lẻo hơn, nhưng trên thực tế là từ lầu 1 lên lầu 2, không biết phải qua bao nhiêu trạm giám sát. Tuy có Hứa Nhạc yểm hộ, nhưng năng lực của người trung niên này quả thực vẫn thật đáng sợ. Cửa phòng đúng lúc này mở ra, Hứa Nhạc nhạt nhẽo nhún vai. Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, hắn cùng vị thúc thúc kỳ quái bên cạnh mình đi vào trong. Đây là một gian phòng cực lớn, trên đất trải đầy thảm lông. Cách bài trí nội thất xung quanh theo xu hướng hoài cổ, không nhìn thấy những vật mang phong cách điện tử hiện đại. Một tấm rèm, một ngọn đèn, đều hiện ra vô cùng nho, nhã. Ở phía sâu nhất trong căn phòng, trên một chiếc sofa cực lớn, một người trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi đó. Hoặc gọi hắn là thiếu niên có lẽ sẽ hợp hơn. Bởi vì mỗi lần Hứa Nhạc nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy cơ thể hắn vô cùng yếu ớt, vóc người gầy gò. Cảm ơn. Bỗng nhiên biết được thân phận thực của thiếu niên trước mặt, tuy vẫn còn xa với thân phận thực sự nhất của hắn, nhưng Hứa Nhạc vẫn cảm thấy giống như có một cánh cửa đóng chặt giữa mình và Thai Chi Nguyên, nhất thời hắn không thể quen, giọng nói chua chát, tôi không ngờ anh lại mang đến cho tôi một bất ngờ như vậy. Thai Chi Nguyên rõ ràng đã đoán được phản ứng của Hứa Nhạc khi gặp mình, hắn mỉm cười, chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh mình, nói, ngồi đi, không cần phải câu nệ. Thật kỳ lạ, giọng điệu này giống như là giọng điệu của một thượng cấp nói chuyện với thuộc hạ, nhưng khi Thai Chi Nguyên nói ra, lại có vẻ rất tự nhiên. Hứa Nhạc cau mày lại, có chút không quen, cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sofa. Không khí trong gian phòng hơi trầm mặc, hai người dường như đều không biết nên nói về đề tài nào, dù gì đại bộ phận thời gian nói chuyện của họ lúc trước đều thông qua giấy và máy bộ đàm. Cho dù sau lần gặp mặt cuối cùng, đã có thể nói chuyện như những người bình thường, nhưng thời gian không nhiều. Hứa Nhạc không biết quỹ cơ kim hội là cái gì, càng không biết thai gia trong liên bang đại diện cho cái gì, hắn không biết lịch sử của thai gia. Nhưng luôn cảm thấy Thai Chi Nguyên ở sofa lúc này và Thai Chi Nguyên lúc mình quen trong đêm lúc bình thường là hai người khác nhau. Thai Chi Nguyên của buổi tối là một thiếu niên bình thường có chút kiêu ngạo, có chút lạnh lùng, có chút vô vị, còn Thai Chi Nguyên của lúc này lại giống như một quái vật có một khí thế trời sinh nào đó. Chính trong khoảng trầm mặc này, khác biệt duy nhất chính là vị trung niên theo Hứa Nhạc bước vào phòng. Người trung niên chắp hai tay sau lưng, giống như một du khách, hứng chí nhìn ngắm cách bố trí trong gian phòng, dường như không muốn tham gia vào cuộc đàm thoại này. Cận quản gia vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh sofa, lại dùng một nhãn thần phức tạp dõi theo người trung niên, bỗng nhiên mở miệng nói, sinh viên Hứa, vị này là ai? Hứa Nhạc sững người, ngại ngùng cười, giới thiệu với Thai Chi Nguyên và cận quản gia đã gặp một lần này, đây là thúc thúc của bạn tôi, vừa rồi muốn tôi đưa đi dạo ở lầu 2. Lúc đó tôi không biết các người ở trên lầu, nên tiện miệng đồng ý, không ngờ ông ấy lại thật muốn theo lên đây. Anh không biết, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết. Thai Chi Nguyên nhìn người trung niên một cái, mỉm cười nói, ngài muốn ngồi xuống nói vài câu không? Các người nói đi, các người nói đi, ta không vội. Nhân vật thứ hai trong quân phiến loạn, hoàn toàn không cảm thấy mình đang rơi vào hiểm cảnh, miệng cười xua tay nói. Điều nói ra thấy kỳ lạ là, hắn vừa nói như vậy, Thái Chi Nguyên lại, thật sự không quan tâm đến hắn nữa, mặc cho người trung niên đi lại khắp nơi trong phòng của mình. Hắn xoay đầu, nhu hòa nhìn Hứa Nhạc cười nói, làm quen lại từ đầu đi, Hứa Nhạc, tôi là Thái Chi Nguyên. Không khí trong phòng cuối cùng cũng đã dễ thở hơn, Hứa Nhạc cười nói, đương nhiên tôi biết, tôi cũng đoán ra trong nhà anh chắc chắn rất có tiền, nhưng không ngờ lại đến mức này. Tôi đã nghe nói qua quỹ cơ kim hội, nhưng tôi nghĩ, chắc chắn anh không biết thân phận thực sự của tôi. Thái Chi Nguyên bình thản nhìn hắn nói, quỹ cơ kim hội chỉ là thứ để cho người bình thường nhìn thấy. Gia tộc chúng tôi và những gia tộc có tiền thừa thãi khác góp vào. Mọi người của liên bang có một cách nói, gọi là thất đại gia tộc gì đó. Tôi nghĩ chắc anh đã từng nghe nói. Hứa Nhạc kinh ngạc nghe câu nói này, bỗng nhớ tới rất lâu trước đây hắn đã cảm thấy họ Thái có chút quen tai, nhưng không thể tưởng tượng được, hắn hỏi, là Thái gia. Mà tổ tiên đã từng làm hoàng đế, không có mấy người còn nhớ những chuyện của mấy vạn năm trước đâu, xem ra kiến thức lịch sử của anh không tồi, Thái Chi Nguyên cười nói. Từ năm hiến lịch 37 đến nay, liên bang đã từng nhiều lần tiến hành cải cách cơ cấu chính trị, tuy trên bản chất không có sự biến đổi gì quá nhiều, nhưng luôn có sự phân biệt giữa cũ và mới. Lần cải cách cuối cùng của liên bang là vào khoảng 600 năm trước, mọi người cũng quen với cách gọi gần đây của liên bang là Tân Liên bang. Nhưng bất luận là trong các giáo trình cũ hay mới ở các trường học liên bang, lịch sử văn minh nhân loại liên quan đến trước khi bắt đầu hiến lịch đều là miêu tả một cách mơ hồ. Có lẽ là vì những tư liệu lịch sử quá cổ xưa và chưa được chứng thực, hoặc có lẽ là các nhà giáo dục liên bang cho rằng nếu để những công dân đang tắm trong quang huy tự do dân chủ, có nhiều hơn những hy vọng về tương lai tốt đẹp, mà không phải là vì cảm giác thẩm mỹ sai lầm được tạo ra do sự chênh lệch thời gian, đi hồi tưởng lại thời đại đế chế không mấy tốt đẹp ngày xưa. Chính vì nguyên nhân này, ngoài những học giả chuyên ngành lịch sử ra, đã không còn nhiều công dân liên bang còn quan tâm đến xã hội hoàng quyền của mấy vạn năm trước. Trong giáo trình lịch sử tuy vẫn dạy những thứ này, nhưng lại không có nhiều người có thể nhớ, có một hoàng tộc cuối thời đại của Thái gia. Cho nên khi Hứa Nhạc buột miệng nói ra nguồn gốc của Thái gia, Thái Chi Nguyên chợt cảm thấy bất ngờ, mỉm cười tán thưởng kiến thức lịch sử của hắn. Hứa Nhạc đang rơi vào trong sự sửng sốt, không nghe thấy tiếng tán thưởng của đối phương. Chỉ là trong tiềm thức nhớ lại những năm ở đại khu Đông Lâm, những ngày mà Phong Dư đại thúc bắt mình ngày ngày ôm lấy sách vở trong thư viện. Lịch sử Hoàng Triều quá xa xưa, nhưng thất đại gia tộc của liên bang lại vẫn in sâu trong đầu của tất cả các công dân liên bang, cho dù Hứa Nhạc năm xưa ở nơi đại khu Đông Lâm, xa xôi hẻo lánh, cũng biết liên bang có thất đại gia tộc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến liên bang. Sản nghiệp của những gia tộc này phân bố ở mọi nơi trong liên bang, ngầm ảnh hưởng đến nguồn phát triển của cả liên bang, tiền tệ, phúc lợi, việc làm. Bất luận tổng thống liên bang có thay đổi như thế nào, các nghị viên bầu cử có chìm nổi nối tiếp nhau thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của thất đại gia tộc trong liên bang. Như một câu ngạn ngữ được truyền ngôn, liên bang chính là thất đại gia tộc. Câu nói này có thể là đôi chút khoa trương, nhưng ai cũng không cách nào coi thường được chiếc bóng vắt ngang của thất đại gia tộc trong nền văn minh liên bang. Điều đáng sợ nhất là, ai cũng đều không biết chiếc bóng của thất đại gia tộc này có diện tích lớn đến mức nào. Trong những năm đầu hiến lịch, cứ cách một đoạn thời gian, chính phủ liên bang có lẽ sẽ xuất hiện một vị tổng thống được dân chúng tin tưởng ủng hộ nhất, hoặc là tập thể hội ủy viên quản lý có thế mạnh. Những nhân vật chính trị sẽ thưởng thức dưới sự ủng hộ của dân chúng và giới truyền thông, khiến sự vận chuyển của liên bang hoàn toàn thoát ly khỏi sức ảnh hưởng của thất đại gia tộc. Nhưng bất luận là những tổng thống thành công đó và hội ủy viên quản lý thế mạnh kia bằng bất cứ loại pháp luật hay mệnh lệnh tổng thống nào, cũng vẫn không cách nào điều tra được rõ thực lực thật sự của thất đại gia tộc. Pháp luật về trình báo tài sản công dân, điều lệ công khai tài sản của pháp đoàn, phản lũng đoạn pháp, điều lệ bổ sung thứ nhất của phản lũng đoạn pháp. Vô số các điều lệ pháp luật, trước mặt trầm mặc của những gia tộc này, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn có tác dụng mà nó nên có. Liên bang trong những thời đại đó, giống như một chiến trường liều mạng bổ sát giữa chính phủ và thất đại gia tộc. Có ba vị tổng thống chết vì ám sát, đến nay vẫn chưa điều tra ra chân tướng, còn thất đại gia tộc cũng dưới sự khống chế nghiêm ngặt của chính phủ, tổn thất những lợi ích lớn. Theo lời đồn có một gia tộc thiếu chút nữa bị cắt đứt sự kế thừa, từ đó mà bị diệt vong. Nhưng